con cưng của tổng tài ác ma. Chương 80, góc truyện audio.com. Tân Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà đành phải xen vào. Anh mua nhẫn làm gì? Để giam cầm em, anh ta nói. Thấy sao, cặp nhẫn này đẹp quá ha. Anh nhà, anh có khiếu thẩm mỹ thật đó. Đây là thiết kế kinh điển của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, số lượng có hạn thôi. Đeo thử đi, Tân Trọng Hàn nói với vẻ yếu ớt. Anh ta cúi đầu và nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Tiêu Hà Hà. Khóe môi cong lên, đừng cảm động quá, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta. Tiêu Hà Hà đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tân Trọng Hàn nắm lấy tay cô, nhìn vào chiếc nhẫn mà chính tay anh ta đeo lên cho cô. Đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên mu bàn tay cô ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng. Và hành động thân mật của anh ta đã làm cho các cô nhân viên đỏ mặt. À, Tiêu Hà Hà rậm rậm chân vì xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Có thích thì cũng đừng kích động quá như vậy, sẽ bị người ta cười đó. Tân Trọng Hàn nói một cách hỏm hình, anh ta chỉ hôn lên mu bàn tay cô thôi mà. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh đột nhiên muốn hôn lên mặt cô. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy mu bàn tay bị anh ta hôn đang nóng như lửa. Da rẻ khắp người đều nóng bừng theo, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng. Tại sao lại tặng nhẫn cho cô? Cô thực sự đã bị hành động của anh ta hôm nay làm cho sợ đến ngây người ra. Đầu tiên là bày tỏ suốt đời không thay đổi, tiếp đó là tặng nhẫn kim cương. Rốt cuộc là anh ta điên hay cô điên đây? Tôi không cần nhẫn, cô nói rồi định cởi chiếc nhẫn ra. Tân Trọng Hàn vội ngăn cản hành động của cô, nắm lấy tay cô, híp mắt lại, điềm tĩnh nói, dám tháo xuống à, em cứ thử xem, nói rồi, anh ta ghé sát bên tai cô và thì thầm bằng giọng đe dọa. Nếu em dám tháo ra, tôi sẽ hôn em ngay tại đây, hôn cho đến khi nào em đầu hàng thì thôi. Anh, cô hơi bực vì sự ngang ngược của anh ta, bị anh ta đe dọa nên sợ đến mức không nói được gì cả. Cô nhân viên bán hàng hình như nhận thấy sự thay đổi của cô. Vội nở nụ cười, nói như hòa giải, chị ơi, anh đang cầu hôn chị đó. Chị đừng giận nữa, người ta đã mượn nhẫn để xin lỗi chị rồi mà. Cô giật mình, cầu hôn, điều này sao có thể? Nhưng Tân Trọng Hàn không hề đính chính. Cứ để cho cô nhân viên đó hiểu lầm. Cô ơi, cà thẻ, dạ được, cô nhân viên lập tức cầm lấy cái thẻ. Sau khi cà xong thì trả lại cho Tân Trọng Hàn. Thưa anh muốn đeo luôn hay bỏ vào hộp ạ, đeo luôn. Tân Trọng Hàn cầm chiếc nhẫn rồi tự đeo vào ngón giữa bên tay phải của mình. Và Tiêu Hà Hà cũng đang đeo ở ngón giữa bên tay phải. Anh nhà, anh chị đang đính hôn phải không? Cô nhân viên nhìn về phía bên này và hỏi, nhìn họ bằng ánh mắt đầy mong đợi, kèm theo hạnh phúc vô hạn, chúc anh chị sống đến đầu bạc răng long. Tân Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà nghe thấy câu này liền ngây người ra cùng một lúc. Đính hôn, đột nhiên, Tân Trọng Hàn cong khóe môi lên, nụ cười sáng loáng làm cho cô nhân viên bị hút hồn. Vô cùng quyến rũ, không phải, Tiêu Hà Hà cảm thấy rất ngượng ngùng. Híp mắt lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng thấy anh ta đang cười rất vui. Không hề có ý định giải thích, cô bỗng thấy hơi sốt ruột, rốt cuộc anh ta có gì chứ? Ngay khi Tiêu Hà Hà muốn giải thích, anh ta đã kéo cô đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Bàn tay của anh ta đang kéo tay cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh ta. Rất ấm áp, tim cô bỗng đập rộn lên. Thình thịch, với tốc độ rất nhanh, bị anh ta kéo tay đi ra ngoài, nghe thấy những người sau lưng đang trầm trồ bàn tán. Anh chàng đó đẹp trai quá, rất chu đáo, đúng là bạch mã hoàng tử. Phải đó, à anh ấy lái chiếc Bugatti kìa, được làm bạn gái của anh ấy thật hạnh phúc. Phải đó, con ông cháu cha đó, tôi cũng phải tìm lấy một chàng thôi. Mặt của Tiêu Hà Hà hết đỏ lại chuyển sang trắng. Cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cảm thấy hơi lạ, hơi phức tạp, chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì? Sau khi nói suốt đời không thay đổi rồi lại tặng nhẫn. Nhớ lại lời mấy cô nhân viên bán hàng nói. Trong đầu lại bắt đầu kêu ong ong.